Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 167, bi kịch CP9. Tăng thêm một, cầu đạt, cầu tự đặt hàng, huy, ngươi lá gan thật lớn a, lại dám tập kích Inai Lobby. Trần Phong nghe tiếng nhìn xuống dưới. Phát hiện 9 cái hình thái khác nhau người, đang đứng dưới mình phương cách đó không xa, xem cùng với chính mình. Không phải, ta không phải tập kích, mà là muốn thu khoản nợ. Trần Phong nhún vai, hướng về phía bọn họ nói rằng, 9 người này, chính là CP9, thế giới chính phủ lệ thuộc trực tiếp bí mật điệp báo cơ quan. Tổ chức tên đầy đủ Việt Cypherpono, 9. Thành viên bao quát Spendum, Rob Lucci, Taku, Zabula, Bruno, Hùng Sư Kumatoli, Fukuro, Khalifa, Hải Itachi Nội La. Lợi hại nhất chính là cái kia trên vai đứng chim bồ câu Rob Lucci. 9 người, ngoại trừ Spendum là dựa vào vũ khí bên ngoài. Rob Lucci, Taku, Zabula, Bruno, Khalifa 5 người là năng lực trái ác quỷ giả, còn dư lại Hùng Sư Kumatoli, Fukuro còn có Hải Itachi Nội La đều là sử dụng hải quân lục thức. Trần Phong bên này đang quan sát bọn họ cũng đang quan sát Trần Phong. Chờ một chút, các ngươi không cảm thấy cái này nhân loại khá quen sao? Khalifa đẩy một cái kính mắt 697 hướng về phía bên người mấy người nói rằng, ân, nhìn quen mắt, ta không cảm thấy a, ngươi xem sai rồi a. Kaku xem xét cẩn thận Trần Phong vài lần sau đó, hướng về phía Khalifa nói rằng, không đúng, tuyệt đối là đã gặp qua hắn ở nơi nào. Khalifa sắc mặt hết sức nghiêm túc, bởi vì nàng lúc này từ Trần Phong trên người cảm thấy một loại chưa bao giờ có áp lực. Ta nói các ngươi có muốn hay không lên a? Muốn lên lời nói, liền cùng lên đi, miễn cho lãng phí thời gian của ta. Trần Phong nhàm chán nổi bồng bềnh giữa không trung, hướng về phía bên dưới mấy người nói rằng, nha nha y, cái này lời cũng không thể cho rằng chưa từng nghe qua đâu. Xin cho phép bản thân mổ bụng. Một người dáng dấp vô cùng diêm dúa lòe loẹt người, một bên tự quyết định, vừa lấy ra một cây đao hướng cùng với chính mình cái bụng cắm tới. Keng, đao đụng vào trên bụng của hắn, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. A, thật đáng tiếc đâu, không chết được. Tiếng nói của hắn sau khi rơi xuống, chu vi cả đám đều là dùng một loại xem ánh mắt ngu ngốc nhìn hắn. Các ngươi đã không đến, ta đây trước hết lên, đóng băng bạo đạn, ngoặc kép, bét, nói, Trần Phong hướng về phía dưới ném một viên khúc côn cầu xuống phía dưới. Bên trong còn bao hàm nóng bỏng nham tương, mau tránh, phía dưới CP9 mọi người, chứng kiến hắn bỏ lại tới một người khúc côn cầu, đều là vội vã mau tránh ra. Đối với Trần Phong thực lực, bọn họ không dám chút nào khinh thường. Dù sao, mới vừa liên tiếp dùng lên động tĩnh, bọn họ cũng đều là nhìn trong mắt. Khúc côn cầu rơi ở trên mặt đất, trực tiếp nổ lên, bên trong nham tương hướng về bốn phía tiên đi, mà hàn khí thì là hướng về bốn phía lan tràn, chế tạo ra một cái cực hàn cùng cực nhiệt cùng tồn tại khu vực. Người này, thế mà lại lưỡng chủng năng lực. Nội La mau tránh ra phía sau, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trần Phong chế tạo ra khối kia khu vực. Ta nghĩ ra rồi, hắn là ai? Hắn chính là đánh bại Akainu, chính là cái kia băng hỏa hành giả. Khalifa chứng kiến Trần Phong năng lực sau đó, quá sợ hãi hô, cái gì? Đánh bại Akainu băng hỏa hành giả? Nghe được Khalifa lời nói, Spendum khuôn mặt đều tái rồi. Hắn vạn vạn không ngờ tới Trần Phong chính là cái kia để Akainu đến nay không rõ sống chết nam nhân. Nếu như biết, hắn khẳng định trước thời gian trước hết đường chạy, lúc đó mang theo mấy người này chạy đến a. Cát, không phải là có lưỡng chủng năng lực sao? Có gì phải sợ? Hơn nữa, đánh bại Akainu, nói không chừng là hắn Akainu khinh thường. Rob Lucci đã biến thành báo hình hình thái, đứng một bên, khinh thường nói, dù sao, có lưỡng chủng năng lực, người nào cũng không nghĩ ra, dù sao, có lưỡng chủng năng lực, người nào cũng không nghĩ ra, các người thật đúng là phiền a, đánh cái mà thôi, cằn nhằn không ngừng, đứng ở trên trời Trần Phong, cũng sớm đã không nhịn được, quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Giải quyết rồi bọn họ, nhanh lên một chút đi tổng bộ hải quân. Thân ngoại hóa thân, thanh âm hạ xuống, Trần Phong trên người bay vụt ra rất nhiều vụn băng, sau đó hóa thành Trần Phong bộ dạng, xem các ngươi một chút có thể kiên trì bao lâu a. Chứng kiến bầu trời mười mấy Trần Phong, trên đất mấy người đều là trợn tròn mắt, lúc đầu một cái Trần Phong đã đủ bọn họ nhức đầu. Hiện tại lại thêm ra tới mười mấy, thế thì còn đánh như thế nào a? Hiện tại, bọn họ không muốn đánh. Đã muộn, chỉ thấy Trần Phong vung tay lên, phân thân dồn dập vọt xuống. Cho đến nay, Trần Phong phục chế đến năng lực, dồn dập bị dùng được. Nhất thời, phía dưới náo nhiệt, phải biết rằng, cái này từng cái phân thân, đều có Trần Phong 100% thực lực. Nói cách khác, mỗi một bộ phân thân, ngoại trừ không có chính mình ý thức ở ngoài, thì tương đương với Trần Phong bản tôn đang chiến đấu. Dê mây thả lỏng ngâm nước, Rankiaku, Tuyến, Kami, đống bùn nhão, không khí mở rộng cửa, tượng kiếm đột kích, ngoặc kép chấm chấm, bị phân thân công kích mấy người, đều là dồn dập dùng hết chính mình năng lực, không phải tránh né. Chính là tiến hành công kích. Thế nhưng, rất nhanh bọn họ liền phát hiện, chính mình tránh né hoặc công kích, trên cơ bản không có hiệu quả gì. Bởi vì tràng thượng có mười mấy Trần Phong phân thân, vô luận trốn đến đâu bên trong, đều sẽ bị công kích được. Nếu như là công kích, lại đánh không lại, điều này làm cho bọn họ cực kỳ khổ não. Công kích bản tôn, miễn là đánh bại bản tôn, những thứ này phân thân đều sẽ biến mất. Khalifa lần nữa phóng ra một đạo bong bóng trên người mình, để mà phòng ngự, hướng về phía vài người khác hô. Như vậy a, ta tới trước. Rob Lucci nghe vậy, từ thú hình hình thái, biến thành nhân thú hình thái, sau đó nhảy dựng lên, hướng về phía Trần Phong gọi lại, lục thức áo nghĩa, lớn nhất luân lục vương thương. Đây là hắn mạnh nhất chiêu thức, đem toàn bộ lực lượng tụ tập phía sau phóng ra, lúc phát động sản sinh cự đại sóng xung kích sẽ xuyên thấu nhân thể, trực tiếp cho nội tạng tạo thành tổn thương to lớn. Tại hắn công kích sau đó, mấy người khác cũng là dồn dập tránh thoát phân thân, công lên, đều là dùng hết chính mình mạnh nhất chiêu thức, Rankiaku chu đoạn. Rankiaku bầy sói liền tinh, Sigangui, ngoặc kép chấm chấm, theo bọn họ công kích, chung quanh phân thân đều là hóa thành vụn băng, biến mất. Chứng kiến phân thân tiêu thất, CP9 mấy người lấy vì chính mình công kích có hiệu lực, dồn dập đều là lộ ra nụ cười. Nhưng là khi bọn họ rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía không trung sau đó, nụ cười trong nháy mắt đọng lại ở trên mặt. Các ngươi đánh được rồi sao? Tới phiên ta, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.